Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 358, góc truyện audio.com. Cô thấy rất may khi nhà họ Tống hủy hôn, dù sao, cảm giác lúc đầu của cô với Tống Hạo Hiên ân nghĩa nhiều hơn là yêu, mặc dù không đơn thuần là vì báo đáp, nhưng có lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nhà họ Tống hủy hôn làm tổn thương cô, vẫn tốt hơn là cô làm tổn thương Tống Hạo Hiên. Vân Giai Kỳ ngồi bên giường, cảm xúc vô cùng nặng nề. Doãn Lâm nói, Vân Giai Kỳ cô đừng buồn, nếu như Mạn Nhi đã không phải là do cô sinh, cô cũng không cần phải ép buộc con bé ở bên cạnh cô. Vẻ mặt Vân Giai Kỳ ủ rũ, không nói gì. Doãn Lâm nhất thời cảm thấy, mình là ngốc nhất nói đến chuyện không nên nói. Giao tiếp không phải là sở trường của anh ta là vệ sĩ, nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho người thuê mình, vốn dĩ loại vấn đề riêng tư này, anh ta không nên nhắc đến. Nhưng anh ta nhìn thấy Vân Giai Kỳ buồn như vậy. Bao nhiêu năm nay bảo vệ bên cạnh cô, Doãn Lâm thừa nhận, đối với cô gái này, anh ta quả thật cũng sinh ra cảm giác yêu thầm, nhưng anh ta không dám nói. Trong lòng anh ta, Vân Giai Kỳ là mây trên trời, mà anh ta chỉ là bùn. Khoảng cách giữa mây và bùn làm sao có thể bước qua được. Hơn nữa chuyện này, Doãn Lâm thật sự không biết phải an ủi thế nào. Đứng ở lập trường của Vân Giai Kỳ, bị lợi dụng đến tột cùng như vậy, cô đối xử với Mạn Nhi một lòng một dạ, nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, không ngờ chỉ là một trò lừa. Trong lòng cô bây giờ, đã sớm bị đào rỗng một nửa rồi, bất kỳ lời an ủi nào cũng chỉ là trống rỗng. Vân Giai Kỳ bật cười. Anh đã bị thương thành như vậy rồi còn nhàn hạ mà an ủi tôi sao? Anh ta đột nhiên nghiêm túc nói. Vân Giai Kỳ cô quên quá khứ đi, bắt đầu lại. Cô rất tốt, Bạc Tuấn Phong không xứng với cô, từ đầu đến cuối anh ta đều đang lợi dụng cô, vì loại đàn ông như vậy mà rơi nước mắt không đáng. Dừng lại một chút, Doãn Lâm lại nói. Cô nên có một điểm về tốt hơn, người đàn ông đó, không nhất định phải giàu sang nhất nước khí thế ngút trời, nhưng ít ra phải trung thành với cô, bảo vệ cô, không làm ra loại chuyện làm tổn thương đến cô. Vân Giai Kỳ hát Doãn Lâm đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên nói, ít ra không phải là cậu Tống. Vân Giai Kỳ ngẩn ra, lần đầu tiên cô nghe thấy Doãn Lâm nói Tống Hạo Hiên không tốt. Vậy anh cảm thấy ai sẽ là chốn về tốt của tôi? Trước đây, đối với tình cảm cá nhân của cô, Doãn Lâm vẫn luôn không tham gia vào, không hỏi qua. Hôm nay, anh ta đột nhiên nói, Tống Hạo Hiên không phải là trốn về tốt, có thể nhìn ra, anh ta đã cân nhắc thật lâu, mới cắn răng nói ra như vậy. Đối với nghề nghiệp vệ sĩ mà nói, anh ta thân là thuộc hạ, nói nhiều với người thuê như vậy, đã là cấm kỵ. Doãn Lâm quả thật dưới áp lực bị sa thải để nói những lời này. Anh ta nói, anh ta, không nên lừa cô cho dù là vì bất kỳ mục đích nào. Vân Giai Kỳ ngẩn ra, nếu như, ngay từ đầu anh ta đã biết Mạn Nhi không phải là con ruột của cô, thì nên sớm dự liệu được đến ngày hôm nay, tổn thương tạo thành sẽ càng lớn hơn. Lúc đầu, anh ta nói những lời nói dối đó, không phải là vì muốn tốt cho cô, mà là đang hại cô. Hoặc là anh ta không động não, hoặc là anh ta có dụng tâm riêng. Vân Giai Kỳ có chút ngạc nhiên, lời này của Doãn Lâm nặng rồi. Cách chương.